Chắc tại em ở Cái Răng nên hàm răng em trắng đẹp. Vậy chứ anh không có lại gần, sao biết áo em thơm rơm nè. Chứ không biết không ưa, làm sao người ta dám tỏ tường, thì làm sao dìa phụng hiệp. Làm sao dìa phụng hiệp hai đứa mình lứa đôi. Mình cũng thương nhau như những người thương nhau, mình cũng xôn xao khi nắm tay lần đầu, mình cũng ước ao cho dài thương mến nhau. Mình cũng xa nhau cho tâm tình thương đau, trời nước năm xưa lên gió mưa ở trong lòng, biển núi ngăn sông tan nát câu chờ mong. Anh thương em là thương biết mấy cho vừa, tại trời làm tài mây theo gió cứ đông đưa. Chứ em thương anh chiều kia dối mẹ gặp cha, tại con vụ mắt nó bay qua em xa ngấn lệ nhớ người ơi. Anh thương em dẫu xa chính ải quang sâu, dẫu mười là mười biệt sâu, dẫu trăm năm nữa cứ mưa ngâu. Xa bến nước ô môn thiếu trăng vàng lòng mê, tình dần không phai mà đời còn muốn làm con sống nhảy nhảy xô lên tình đẹp bối xuân thì. Hậu giang anh cùng em xin giữ cho bờ, đẹp như bông lúa chính con sông phù sa thơm phức, như áo mặc thơm mùi rơm cho tình là tình mong. Anh Sang nè, không biết đâu bất ngờ nên đó. Sao vậy em? Tại cái câu giọng cổ của anh á mà em ngủ không có được. Vậy hả? Vậy để anh về anh cưới với ba má qua cưới em ha. Tình đẹp hậu giang anh cùng em xin giữ cho bờ, đẹp như